Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, Thần Vương Thần Hồn chi uy. Ngay tại Hỗn Thanh Ngưu muốn nhận thua thời điểm, Bạch Vũ thần hồn chi lực trực tiếp hóa thành một vệt sáng, ảo lấy Hỗn Thanh Ngưu đánh giết mà đi. Bất quá một lát, cái này nói thần hồn chi lực liền đạt tới Hỗn Thanh Ngưu trước mặt. Sau đó cái này thần hồn phảng phất như là trên không trung nhẹ nhàng vung tay lên, dường như cũng là trực tiếp một chảm đao hạ xuống. Tiếp lấy Hỗn Thanh Ngưu phát hiện thân thể của mình vậy mà hoàn toàn không thể động đậy. Đó là một loại cấp trên đối hạ vị giả uy áp. Nhưng là đối mặt với sinh tử uy hiếp, cho dù là hắn không động được, lúc này hắn cũng là cưỡng ép gào thét, phảng phất muốn tránh thoát hư không đồng dạng. Mà lại, hắn xác thực tránh thoát, nhưng là thì sáng sớm hắn tránh thoát trong nháy mắt, Bạch Vũ thần hồn chi lực, trong nháy mắt trong đầu của hắn, tại hắn trong não, trong nháy mắt thổi lên kinh thiên phong bạo, thần hồn của hắn chi hải, bởi vì Bạch Vũ thần hồn đi vào, trong nháy mắt vang lên thao thiên cự lãng, cỗ này sóng lớn, phảng phất muốn đem tất cả không thuộc về lan lộn thanh niên trong thân thể thần hồn cấp loại bỏ. Nhưng là Bạch Vũ thần hồn lực lượng quá cường đại, cái này có một loại tu hú chiếm tổ chim khách cảm giác. Rõ ràng là Hỗn Thanh Ngưu thần hồn chi hải, nhưng là hiện tại Bạch Vũ lại là muốn mạnh mẽ chiếm cứ, mà lại thần hồn của hắn chi lực đối với Hỗn Thanh Ngưu thần hồn chi lực có một loại ưu thế tuyệt đối, cho nên thần hồn của hắn trực tiếp xuyên qua Hỗn Thanh Ngưu thần hồn chi hải trùng điệp bảo hộ, sau cùng trực tiếp đã tới thần hồn chi hải trung ương thần hồn chi ở trên đảo. Mà lúc này tại thần hồn chi trên đảo thì ngồi xếp bằng một đạo thần hồn, cái này đạo thần hồn lúc này còn có chút lạnh nhạt, nhưng là trong nháy mắt hắn thì bộc phát ra một cỗ vô lượng quang mang đến. Hắn toàn bộ thần hồn chi hải đều hoàn toàn bị đạo tia sáng này đốt sáng lên. Đây là Hỗn Thanh Ngưu thần hồn chi hải, nơi này là hắn sân nhà. Tuy nhiên hắn là nửa bước thần vương cấp bậc tồn tại, thần hồn của hắn cũng chỉ có nửa bước thần vương, nhưng là trong này hắn chưa hẳn không có cơ hội cùng Bạch Vũ nhất chiến, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đã chính mình nhận thua Bạch Vũ còn không tha người, như vậy cái kia cũng chỉ có tử liều mạng tới cùng. Bất quá Hỗn Thanh Ngưu lại không có nghĩ qua, hắn tại Bạch Vũ không địch nổi tình huống dưới cưỡng chế yêu cầu Bạch Vũ làm khác nô lệ, coi như tha cho người sao. Cái này thủy chung là một cái nhược nhục cường thực thế giới, hết thảy dùng vũ lực vi tôn, Bạch Vũ bất quá là thuận theo nói mà đi chi thôi. Bọn họ đang làm gì? Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Nơi này có vô số người xem, có người thực lực còn rất thấp kém, có người thậm chí là không có có võ công, cho nên bọn họ cũng không biết Bạch Vũ cùng Hỗn Thanh Ngưu hai người ngay tại thời khắc hung hiểm nhất, hơi không chú ý, một phương liền sẽ bị một phương khác đánh giết. Mà tại Hỗn Thanh Ngưu thần hồn thế giới bên trong, hiện tại Bạch Vũ trực tiếp bị từng tầng sóng lớn cuốn lên, lập tức xong bị tung bay. Thế mà Bạch Vũ thần hồn phảng phất có một loại đặc thù ma lực đồng dạng, gặp mạnh thì mạnh, ngộ yếu thì yếu. Ngay tại đối phương thần hồn chi hải lực lượng bạo phát thời điểm, thần hồn của hắn trong nháy mắt thì bát cao, trong nháy mắt thì xuất hiện ở sóng lớn chỗ càng cao hơn. Nếu như người bên ngoài có thể nhìn gặp thần hồn của bọn hắn chi chiến, thì sẽ phát hiện Bạch Vũ thần hồn rõ ràng giống như là tại ngoan phong lướt sóng giống như tiến lên. Miêu Mộ Tiên, đã như vậy, cũng đừng trách ta. Hỗn Thanh Ngưu trong đầu vang lên hắn gào thét ở giữa, lập tức hắn thần hồn chi hải bên trong nước biển vậy mà tại bắt đầu khô kiệt, mà ngồi ở kỳ thần hồn chi đảo cái kia đạo thần hồn lại là đang từ từ lớn mạnh. Giết! Hắn lúc này quát lớn, lập tức hướng về Bạch Vũ thần hồn công đánh tới. Hắn lúc này căn bản là vô dụng cái gọi là thần hồn chiêu thức, hắn cũng sẽ không thần hồn chiêu thức, cho nên hắn trực tiếp hướng về Bạch Vũ phi lướt tới. Sau đó hai đạo thần hồn trực tiếp thì quấn quýt lấy nhau. Hiện tại hai người thần hồn trực tiếp ôm ở cùng nhau, sau đó bắt đầu kịch liệt nhất cắn xé. phảng phất như là hai cái du côn đồng dạng. Lúc này rõ ràng là ngươi nhất quyền, ta nhất quyền, ngươi cắn ta một cái, ta cắn ngươi một miệng đồng dạng. Bạch Vũ cũng có chút hối hận chính mình đem thần hồn rót vào đối phương thần hồn chi trong nước đi. Bởi vì hắn bây giờ muốn đem thần hồn chi lực cấp rút ra đều. Bởi vì thần hồn của hắn, cùng hỗn thanh nghiêu thần hồn, hoàn toàn thật chặt ôm ở cùng nhau. Thần vương cấp thần hồn, quả thật không phải nửa bước thần vương cấp thần hồn có thể so sánh được. Ngay tại hai người thần hồn chi lực giao chiến một lát, yêu khuyết lập lộ ra. Hỗn thanh nghiêu thần hồn, rõ ràng xuất hiện vẻ mệt mỏi. Nhưng là Bạch Vũ thần hồn không có, co rụt lại một lớn lên phía dưới, cao thấp biết liền, sau đó ngay tại loại này đánh lẫn nhau bên trong, hỗn thanh nghiêu tiếng gầm càng ngày càng yếu, thần hồn của hắn cũng biến thành càng ngày càng yếu, mà liền tại một đoạn thời khác, tại thần hồn của hắn yếu đến trình độ nhất định về sau, Bạch Vũ thần hồn trực tiếp há to miệng rộng, dường như cũng là nuốt chửng đồng dạng. Trực tiếp đem hỗn thanh nghiêu thần hồn cấp nuốt vào trong bụng. Sau đó Bạch Vũ thần hồn chi ý lộ ra thoải mái đến. Đánh một ợ no nê. Thì hướng về Bạch Vũ chính mình bay đi. Đến mức hỗn thanh nghiêu. Tại đã mất đi thần hồn chi lực chống đỡ dưới. Cả người hắn liền trực tiếp hóa thành một cỗ thi thể. Hướng về lòng đất đập tới. Ầm ầm, mặt đất trong nháy mắt bị nện phá. Cuốn lên vô số hạt bụi tới. Tê, vô số người hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, một vị thần linh cấp những người khác, cùng một vị nửa bước thần vương ở giữa người, chiến đấu nhanh như vậy thì kết thúc, đây là không bọn họ không thể tiếp nhận sự tình, bọn họ không thể nhất đủ tiếp chịu cũng là cảm thấy thần linh cảnh cường giả, chặn đánh giết nửa bước thần vương tồn tại, như là làm thịt cẩu đồng dạng, Miêu Mộ Tiên rốt cuộc mạnh cỡ nào. Người phía dưới, tâm lý trong nháy mắt dâng lên vô số vấn đề tới. Nhưng là Miêu Mộ Tiên đã định trước sẽ không nói cho những người này. Hắn lúc này, trực tiếp cuốn lên vô số không gian giới chỉ, hướng về nơi xa lao đi. Hắn biết nơi này là thị phi chi địa. Nhiều người như vậy ở chỗ này. Hắn thắng nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Những người này làm sao có thể không tìm hắn muốn trở về. Cho nên hắn lựa chọn trốn từ yêu yêu. Những người này hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng. Chính mình thiên tài địa bảo bại bởi Bạch Vũ. Các loại tất cả mọi người kịp phản ứng về sau. Bạch Vũ lộ ra nhưng đã không đi bóng dáng. Đến mức Ngưu Tiểu Khai mấy người. Trực tiếp theo đại thế. Hướng về Bạch Vũ đuổi theo. Nếu như bọn họ hiện tại không theo đại thế. Vậy liền sẽ chết vô cùng thảm. Thế nào? Đặt tới tay sao? Lúc này ở một vô danh quán rượu nhỏ bên trong, Bạch Vũ, Châu Không Gia, Mộ Dung Vũ Nhi, Ngao bốn người ngồi đối diện nhau. Đây là bọn họ ước định cẩn thận gặp mặt địa phương. Nếu như ở bên ngoài gặp mặt, bọn họ đoán chừng chính mình sẽ bị tháo dỡ thành tám khối. Ha ha, các ngươi nhìn, Bạch Vũ đem vô số cái không gian giới chỉ ném vào trên mặt bàn. Những thứ này không gian giới chỉ. Không dưới mấy chục cái. Bên trong tài phú. Vô số kể. Cho dù là lấy Bạch Vũ bây giờ tài phú. Nhìn đến những thứ này không gian giới chỉ. Cũng không nhịn được một trận hưng phấn. Tài phú có ai ngại nhiều đây này. Sau đó hắn nhẹ nhàng tính toán sổ sách. Mở miệng nói. Ngao cầm một thành. Ngưu Tiểu Khai. Ngươi cầm hai thành. Mộ Dung Vũ Nhi cầm một tầng. Còn lại thì đều thuộc về ta. Bạch Vũ sau khi nói xong, dường như không có cái gì phát sinh một dạng nhìn lên bầu trời. Lúc này Ngưu Tiểu Khai, nhìn lấy Bạch Vũ nghiến răng nghiến lợi, như muốn phun lửa, nhưng là hắn vừa nghĩ tới hắn đầu nhập cái kia một điểm nhỏ nhi tài phú. Lại thêm hắn cũng không có xuất lực, sau đó hắn cuối cùng vẫn lựa chọn nhịn xuống. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.